Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 198. Khóc chuyện audio.com. Chương 198. Vây công, thân thể hắn theo này nói tiếng hô, dùng sức chấn động một chút, một phiến nhắm chặt cửa gỗ bỗng nhiên phá vỡ, lao ra một con mù liếc mắt một cái, nửa khuôn mặt bao trùm bạch lông tơ, bộ mặt thập phần dữ tợn thi khôi, nồng đậm mùi máu tê tùy theo truyền vào mọi người trong mũi. Oanh, Từ San San nhanh chóng quyết định vứt ra một đạo huyền lực, đem kia chỉ thi khôi bức lui mấy bước. Cùng thời gian, chư vị thần thủy tông sư tỉ muội tức thời lộ ra ba thước thanh phong. Phủ lên quanh thân huyền lực, chung sức hợp tác bao vây tiểu trừ này chỉ thi khôi. Nhưng thấy hàn quang nhấp nháy gian, huyền sư nhóm đã đem này chỉ tam cấp thi khôi bao quanh vây quanh. Tam cấp thi khôi, tập trung huyền lực đánh nó đầu. Kiều Mộc quát một tiếng, ánh mắt đông lạnh mà nhìn chằm chằm này chỉ thi khôi. Này chỉ thi khôi là, bình thường tam cấp thi khôi, dựa theo nàng suy tính, nơi này hẳn là có một con biến dị tam cấp thi khôi. Hay là nó còn giấu ở chỗ tối, bởi vậy Kiều Mộc cũng không có tiến lên trộn lẫn chiến đấu. Lạnh như điện ánh mắt mà là ở bốn phía tìm tòi. Đoạn Nguyệt, ta ở, Đoạn Nguyệt thiếu niên kéo lại tiểu hài từ tay nhỏ, ngươi đem nơi này lộng lượng một chút. Không thành vấn đề, thiếu niên rốt cuộc có dùng võ nơi, vui vẻ mà từ trong túi móc ra viên tiểu hạt châu. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vèo, kia vật bay đến giữa không trung, đem lầu hai toàn bộ khu vực chiếu đến sáng trưng. Vốn tưởng rằng sẽ đã chịu tiểu hài tử khích lệ, thiếu niên chuyển qua một chương cười tủm tỉm mặt, mỹ mỹ mà nhìn phía tiểu hài tử, nào liêu tiếp thu đến một cái tức giận xem thường. Thiếu niên, ngươi là bàn tính hạt châu, bắt một chút động nhất động, làm đồng đội, không phải hẳn là sớm liền lấy ra chiếu sáng châu chiếu sáng lên cái này địa phương sao? Đoạn Nguyệt thiếu niên có chút không lời gì để nói, không phải, cái này chiếu sáng châu thực, cao cấp hảo sao, nó sở chiếu khu vực đủ khả năng chống đỡ chỉnh tầng lầu mặt. Hơn nữa mang theo thập phần phương tiện, so bình thường dạ minh châu nhỏ chừng 1/5. Độ sáng lại so với dạ minh châu lượng nhiều, loại này chiếu sáng châu chỉ có cái kia ám khí thế gia Đoạn gia có. 2 năm trước hắn dưới sự giận dữ rời đi Đoạn gia khi, liền từng cướp đoạt không ít thứ tốt ra tới, bao gồm kia trương hộ Lan Sơn đào viên bí cảnh bản đồ. Chẳng qua cuối cùng, kia bí cảnh ngược lại là tiện nghi trước mắt cái này tiểu cô nương. Ngẫm lại liền tức giận. Lần trước ngươi dùng để tạc sơn tồi tâm lôi, còn có sao, kia 2 viên ra tới, chờ lát nữa nếu là thi quạ đàn lao xuống tới, liền tạc, tiểu cô nương hung tàn mà nói, Đoạn Nguyệt thập phần bất đắc dĩ lại ủy khuất mà nhìn nàng một cái. Ca cao là, tồi tâm lôi rất khó tạo, từ hộ Lan Sơn từ biệt sau, ta liền chế ra 1 viên mà thôi, này nếu là hiện tại liền dùng rớt. Dùng, tiểu cô nương dùng sức chụp hạ thiếu niên eo, kỳ thật nàng vốn là tưởng chụp hắn bối, há biết chính mình quá lùn, 2 viên, chính là ta chỉ có 1 viên a. Tiểu cô nương hung quang thẳng phóng mà trừng mắt trước mặt thiếu niên. Không đến 3 giây thiếu niên liền bại hạ trận tới, đầy miệng chế môi reo lên, 2 viên liền 2 viên đi, đều cho ngươi còn không được sao. Từ khổ bức thiếu niên trong tay tiếp nhận 2 viên tồi tâm lôi xủy trong túi. Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn về phía kia chỉ ở vòng vây chung ra sức gào giống thi khôi. Kia chỉ thi khôi trên cơ bản đã bị huyền sư nhóm khống chế được. Hắn tuy rằng là một con tam cấp thi khôi, nề hà đơn đả độc đấu, gặp gỡ vẫn là lấy Từ San San vị này thất cấp huyền sư đi đầu đoàn đội. Chẳng sợ hắn lại như thế nào hung ác. Từ San San lưỡng đạo huyền lực buông tha đi, này thi khôi cũng đến nằm sấp xuống, mọi người y theo tiểu cô nương lời nói, trong tay huyền lực bám vào vũ khí, thẳng tắp hướng tới thi khôi đầu chém tới, nằm trên mặt đất lão đầu nhi, trong mắt lộ ra khắc cốt hận ý ánh mắt, đấm chấm đất giận dữ hết, các ngươi này đàn nhãi danh, các ngươi cho rằng như vậy là có thể chế phục nó. Phanh phanh phanh, chung quanh vài cái xương phòng cửa gỗ đồng thời vỡ ra. Từ bên trong lung lay đi ra top 5 top 3 Thi Khôi. Ngơ ngốc mà nhìn một vòng, đột nhiên liền hướng tới Từ San San đám người nhào tới, cách Trương.